Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 50, tắm cũng không yên, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, vành tai Diệp Ninh Uyển khẽ động đậy, nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt. Đôi mắt mèo long lanh hơi nước bỗng nheo lại, ánh lên tia nguy hiểm bên ngoài. Có tiếng động cô gần như không cần suy nghĩ, vẫn mở vòi hoa sen, mặc cho tiếng nước chảy ào ào. Nhưng người đã kéo cửa kính ra, lục lọi một hồi. Rất nhanh đã tìm được một chiếc áo blouse trắng sạch sẽ trong tủ. Diệp Ninh Uyển vừa mặc áo blouse trắng vào, còn chưa kịp cài cúc áo, cửa phòng tắm đã bị người ta đạp mạnh một cái. Một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa, mặc chiếc váy liền thân màu tím đậm, đi giày cao gót 12cm, dẫn theo một nhóm đàn ông cao trên 180cm, hùng hổ xông vào. Vừa nhìn thấy Diệp Ninh Uyển, người phụ nữ đó đã bày ra dáng vẻ bà cả bắt gian tiểu tam. Móng tay sắc nhọn gần như muốn chọc vào mắt Diệp Ninh Uyển, quát lớn. Còn tiện nhân này, đồ lẳng lơ, mày dám câu dẫn chồng chưa cưới của tao. Hôm nay nếu tao không lôi mày ra ngoài diễu phố, tao sẽ không mang tên Trương Tĩnh Nhã. Nói xong, Trương Tĩnh Nhã vung tay lên, ra lệnh cho đám người phía sau. Cởi quần áo của nó ra cho tao, lôi ra ngoài cho mọi người xem. Mấy người đàn ông cao to lực lưỡng đánh giá Diệp Ninh Uyển với khuôn mặt xinh đẹp vừa mới tắm xong từ trên xuống dưới, trong mắt hiện lên tia sáng khác thường. Một người đàn ông L.I.E.M đôi môi khô khốc, yết hầu chuyển động, nhanh chóng bước về phía Diệp Ninh Uyển. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, anh em chúng tôi thương hoa tiếc ngọc không muốn động thủ với phụ nữ, cô nương nếu biết điều thì tự cởi quần áo ra, cũng đỡ phải chịu đau đớn. Diệp Ninh Uyển liếc nhìn tên đàn ông xông lên tìm C.H.E.T kia, lùi về sau hai bước, ra vẻ ghê tởm nước bọt B.A.N ra khi hắn ta nói chuyện. Sáng nay ăn cứt bị dính răng à, mở miệng ra là phun toàn cứt. Gã đàn ông mặt mày xa sầm, giữ tợn quát lên một tiếng, nắm chặt nắm đờ, M to như cái đấu hung hăng đờ, M về phía Diệp Ninh Uyển. Con khốn, mày muốn chết. Giây tiếp theo, cả người gã bay lên không trung. Hắn ta nhìn thấy toàn cảnh phòng tắm xoay 360 độ, chỉ nghe thấy một tiếng vang rồi, gã ta ngã xuống đất, xương sống đập xuống, nửa người dưới đau đớn, mất hết cảm giác. Chân của tôi, gã đàn ông ngã trên mặt đất, ôm C.H.T.C.H.E.N mình, tiếng kêu la thảm thiết như heo bị chọc tiết vang vọng khắp phòng tắm chật hẹp. Thấy cảnh này, mấy tên ban nãy còn hăm hở muốn xông lên đều do dự không tiến, thậm chí còn đẩy người bên cạnh bảo họ lên trước. Mày lên trước đi, mỹ nhân thế này cứ để cho mày đó, mày mấy hôm trước không phải còn nói lâu rồi chưa được chạm vào phụ nữ sao? Hay là để lão Tam lên trước đi, nó là đứa có võ công cao cường nhất trong chúng ta, nhất định có thể chế ngự được con nhỏ đó. Trương Tĩnh Nhã nhìn đám người mình mang đến cứ đẩy qua đẩy lại không ai chịu tiến lên. Đôi mày thanh tú nhíu chặt, tức giận hét lên. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Cùng lên đi, bổn tiểu thư nuôi các ngươi ăn hại à? Mấy tên kia cuối cùng cũng cùng nhau xông lên, định hợp sức hạ gục Diệp Ninh Uyển kẻ cứng đầu này. Nửa phút sau, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp phòng tắm, trên sàn la liệt người nằm ngổn ngang. Còn Diệp Ninh Uyển thì vẫn đứng nguyên vẹn giữa khoảng trống, đám người này thậm chí còn không chạm được vào một mảnh áo của cô. Trương Tĩnh Nhã không thể tin được nhìn đám người nằm la liệt dưới đất không dậy nổi, nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Dậy, tất cả đứng dậy cho tao. Lũ vô dụng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều là lũ vô dụng, giọng cô ta the thé, cao vút đến mức muốn xuyên thủng màng nhĩ người khác. Diệp Ninh Uyển cười lạnh từng bước tiến về phía Trương Tĩnh Nhã đang tức giận dậm chân, gương mặt thanh tú không trang điểm mang theo nụ cười tà ác. Trương tiểu thư. Đến lượt cô rồi, cách chương.